Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đặc quyền, 1/7 cảm ơn YUEOSTAN. Hắc ám cống thoát nước bên trong, bầu không khí dị thường xấu hổ, Diệp Khinh Mi đem mặt chôn ở đầu gối gian không chịu ngẩng đầu. Tựa hồ như vậy có thể đủ tốt chịu một chút. Tần Hạo Hãn ho khan một tiếng, muốn hay không đem váy nhấc lên che khuất mặt. Diệp Khinh Mi quay người hung hăng bóp Tần Hạo Hãn một chút. Ngươi nghĩ hay lắm, nhưng là theo tay nàng chỉ vận động, lại rời đi lực chú ý. Cơ thể của ngươi lại có chút bóp không được. Đây chính là hoàn mỹ rèn luyện sao? Tay nhỏ tại Tần Hạo Hãn trên người tìm tòi mấy lần. Đụng phải hắn túi thời điểm lấy ra điện thoại, mở ra xem, Diệp Khinh Mi lập tức một tiếng kinh hô, đều đã trễ như vậy. Tần Hạo Hãn xem xét, quả nhiên thời gian đã đi tới vào buổi tối, không sai biệt lắm có thể rời đi. Diệp Khinh Mi đưa điện thoại di động còn cho Tần Hạo Hãn. Đỏ bừng trên mặt đỏ mặt dần dần rút đi, khôi phục bình thường, buổi tối hôm nay. Loại phương thức này không có ý gì khác, coi như ta lại một lần nữa giúp đỡ ngươi. Diệp Khinh Mi vụng về vì chính mình tìm được lấy cớ. Tần Hạo Hãn cũng phối hợp gật đầu. Ta về sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Diệp Khinh Mi vừa mới bình thường một chút gương mặt, lần nữa thành đỏ chót vài, trắng Tần Hạo Hãn một chút, đứng dậy hướng nơi xa đi. Lão bản, trường học của chúng ta cửa ra vào ở chỗ này. Diệp Khinh Mi dừng bước lại quay đầu. Ta trước từ bên này ra ngoài, tranh thủ dẫn ra cảnh sát lực chú ý. Sau đó ngươi lập tức ra ngoài đi vào trường học. Không thì ta sợ ngươi chạy không tới trường học. Tần Hạo Hãn yên lặng gật đầu. Diệp Khinh Mi nghĩ rất chu đáo. Nhưng là cứ như vậy, tình cảnh của nàng sợ cũng là không ổn. Yên tâm đi. Ta không có vấn đề lớn lao gì. Diệp Khinh Mi đối Tần Hạo Hãn khoát khoát tay. Tiểu lừa gạt, mấy ngày này ta qua rất vui vẻ. Trải qua rất nhiều trước kia không có trải qua chuyện. Cảm ơn ngươi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ một ngày này. Nhớ rõ ta 18 tuổi sinh nhật. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc. Hắn có một loại cảm giác xấu. Lão bản, như vậy về sau đâu? Về sau. Chính ngươi muốn cố gắng nhiều hơn, theo đuổi ngươi võ đạo chi lộ đi. Nói xong, Diệp Khinh Mi đi đến nơi xa một cái nắp giếng phía dưới. Đứng dậy liền xông ra ngoài, bên ngoài truyền đến một trận hô quát thanh âm. Nàng ở đây, đuổi theo, đừng để nàng chạy, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Kêu gọi thanh âm dần dần đi xa, Tần Hạo Hãn có thể nghe ra. Diệp Khinh Mi dẫn gần đây cảnh sát rời đi. Hắn biết thời cơ chớp mắt là qua. Đứng dậy nhảy lên, trực tiếp đụng bắt đầu thượng nắp giếng. Sáng ngời rơi xuống, Tần Hạo Hãn trực tiếp nhảy ra ngoài. Nơi này là trường học tường viện bên ngoài. Tần Hạo Hãn lao ra, lập tức ra tốc chạy như điên. Một cái nhảy vọt thượng tường. Sau lưng truyền đến một tiếng súng âm thanh. Có cảnh sát phát hiện hắn đồng thời nổ súng, đầu vai trúng một thương, có một ít nhói nhói, phổ thông cảnh dụng súng ngắn, đánh vào Tần Hạo Hãn trên người, cũng chỉ là làm ra đạn cao su hiệu quả. Hắn bây giờ cơ bắp cường độ mật độ, đã có thể chống cự phổ thông đạn, mặc dù không bị tổn thương, nhưng là ảnh hưởng tới tốc độ, nổ súng cảnh sát bay nhào tới. Trong miệng hô to, Tần Hạo Hãn, ngươi bị bắt. Tần Hạo Hãn mãnh quay đầu, nhìn thấy đây là một cái nhị phẩm ngưng cân cảnh sát. Chỉ nhìn bề ngoài liền biết, người này thực lực không kém cỏi Phùng Thành Hổ. Này cảnh sát không có bị Diệp Khinh Mi dẫn ra. Hắn cảm giác rất nhạy cảm. Đã Diệp Khinh Mi xuất hiện ở đây, như vậy Tần Hạo Hãn rất có thể cũng tại. Bắt Diệp Khinh Mi vô dụng, khẳng định còn muốn để, nhưng là nếu như bắt lấy Tần Hạo Hãn, nói không chừng dã nhà đại tiểu thư sẽ cho hắn trọng thưởng. Quả nhiên, Diệp Khinh Mi là cái ngụy trang. Tần Hạo Hãn xuất hiện, hắn cơ hội tới, nếu như là dĩ vãng Tần Hạo Hãn đối mặt cảnh sát có thể muốn suy tính một chút. Nhưng là giờ phút này không kịp suy tính, hắn một cái đệm bước nghênh đón tiếp lấy, tay phải một cái pháo quyền oanh ra, loa toàn ám kình, cảnh sát cười lạnh một tiếng, ta biết ngươi thực lực không tệ, nhưng là cùng ta so ngươi còn không được, cho ta té. Cảnh sát cũng trở tay một quyền phát ra, chính diện cứng đối cứng, răng rắc một tiếng, cảnh sát ứng thanh ngã gục, cánh tay bẻ gãy, hoàn mỹ luyện nhục Tần Hạo Hãn, một quyền cây Âu nhị phẩm cảnh sát. Tần Hạo Hãn đắc thủ sau không có chút nào dừng lại. Sau khi rơi xuống đất dưới chân gia tốc, lấy 100m/s nhiều tốc độ, chạy như điên đến hứng thú cửa lớp trước. Sau lưng có cảnh sát ngã xuống đất kêu thảm, hô to đánh lén cảnh sát. Đằng sau có người súng lại truy kích, nhưng là cuối cùng chậm Tần Hạo Hãn một chút, tiến vào hứng thú ban. Bên trong Lý Nạp đang cùng hai người uống rượu, nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, Lý Nạp nở nụ cười. Hắn không nói nhảm, mà là trực tiếp đem một cái giấy chứng nhận cùng một kiện màu vàng áo sơ mi đưa cho Tần Hạo Hãn. Tiểu tử, nháo rất oanh động a, ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là nhu cầu cấp bách cái này. Tần Hạo Hãn hướng Lý Nạp gật gật đầu. Đạo sư anh minh, trên tay một chút không nhàn rỗi, nhanh chóng đem áo sơ mi tròng lên. Bên kia một cái lão đầu cũng sớm đã đem Tần Hạo Hãn tin tức ghi vào chế dược sư hiệp hội hệ thống. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn bản nhân sau, điểm xuống xác nhận, đến tận đây, Tần Hạo Hãn rốt cục trở thành Thổ Quốc chế dược sư hiệp hội một viên. Mặc dù chỉ là một cái hạng chót nhất phẩm chế dược sư, nhưng lại thật sự gia nhập cái đặc quyền này tổ chức. Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cảnh sát đã đến cửa, cửa bị mở ra, một đám người vọt vào, Lý Nạp không nhanh không chậm bưng lên rượu, chủ động cho Tần Hạo Hãn đến một chén, sau đó mới mặt hướng những cảnh sát kia, các ngươi muốn làm gì? Dẫn đội cảnh sát che cánh tay, đối Tần Hạo Hãn, chúng ta tới bắt đào phạm Tần Hạo Hãn, hắn... Nói đến đây, hắn còn thừa nói cũng không nói ra được, bởi vì hắn nhìn thấy Tần Hạo Hãn mặc chế dược sư màu vàng áo sơ mi. Trên ngực một chữ, chứng minh thân phận, chế dược sư, không nhận phương pháp luật ước thúc chế dược sư. Dẫn đội cảnh sát lập tức có chút trợn tròn mắt, chế dược sư bọn họ là không có có quyền lợi bắt a. Chuyện này nhưng muốn làm sao làm? Lý Tiên Sinh, Tần Hạo Hãn thật là chế dược sư. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lão đầu tử sẽ nói láo? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chế dược sư khống chế là ai cũng có thể mặc? Lý Nạp không khách khí hỏi lại. Ở đây không đơn giản chỉ có Lý Nạp. Còn có hai người, bên trong một cái nhị phẩm. Còn có một cái lại là ngũ phẩm chế dược sư. Này rõ ràng cũng không phải là Long Môn huyện người. Long Môn không có như vậy lớn nhân vật, dẫn đội cảnh sát vội vàng khoát tay. Không không không, ta không có chất vấn ý của ngài cũng không có cái kia quyền lợi. Chỉ là ta cảm thấy Tần Hạo Hãn tuổi nhỏ như thế, lại là cái chế dược sư. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, trên thế giới thiên tài có nhiều lắm, không phải ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi liền không tồn tại. Ngươi đi đi. Tần Hạo Hãn chuyện hiệp hội đã biết, nếu như hiệp sẽ làm ra tước đoạt hắn chế dược sư thân phận quyết định, sẽ thông báo cho các người địa phương sở cảnh sát tới tiếp thu. Ngụ ý rất rõ ràng, nếu như chế dược sư hiệp hội không tước đoạt Tần Hạo Hãn thân phận, như vậy các người liền chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Thế nhưng là hắn vừa mới đánh lén cảnh sát. A. Đánh lén cảnh sát a, vậy ngươi không là đáng đời xui xẻo. Lý Nạp cũng không phải đèn cạn dầu, không lưu tình chút nào mỉa mai. Cảnh sát đầu đầy mồ hôi, cũng không biết là đau vẫn là tức giận. Không có biện pháp, chuyện này đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi quản hạt. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thối lui ra khỏi hứng thú ban cửa. Lý Nạp cho Tần Hạo Hãn giới thiệu bên cạnh hắn hai người. Đồ đệ nha, hai vị này là chúng ta Đông Hải Chế Dược Sư Hiệp Hội người. Cái tuổi này lớn một chút nhi chính là sư huynh của ta. Tên là Quản Hoa, là tỉnh hiệp hội phó chủ tịch. Bên cạnh là phụ tá của hắn Tiểu Từ. Mau tới quen biết một chút. Quản Hoa chẳng những là một cái ngũ phẩm chế dược sư, đồng thời cũng là một cái ngũ phẩm võ giả. Tính là chân chính đại nhân vật. Tần Hạo Hãn vội vàng tới vấn an. Quản Hoa cười ha hả nói. Tiểu Tần nha, ta đều nghe Lý Nạp nói lên chuyện của ngươi. Không sai, đúng là một thiên tài. Lần này chúng ta Đông Hải là gia bảo. Nói Quản Hoa đứng lên. Ngươi chuyện chúng ta biết, không tính là gì quá chuyện đại sự. Bất quá trách nhiệm vẫn có một ít. Xử lý như vậy tốt. Chế dược sư hiệp hội trừ ngươi 1 năm tiền lương. Sau đó tại toàn tỉnh thông báo phê bình một chút. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút. Đột nhiên cảm thấy có đặc quyền là quá mẹ nó thoải mái một việc. Bên trong căn cứ thành phố giết 7 người. Lại cùng Diệp Khinh Mi cùng nhau. Nháo huyện thành long trời lở đất. Liền xe cảnh sát đều đánh xuống. Cũng chỉ là dạng này một cái kết quả xử lý. Nhìn ra Tần Hạo Hãn chấn kinh. Quản Hoa cười nói. Không cần quá mức ngoài ý muốn. Chuyện này có chút nguyên nhân. Đầu tiên ngươi giết chết người, cũng không phải là nhân vật tài giỏi gì. Tương ứng gánh chịu trách nhiệm liền muốn nhỏ. Hơn nữa đối phương có người quay chụp. Rõ ràng chính là một cái bẫy. Thật làm chúng ta đều là đồ ngốc. Sự tình phía sau lớn hơn một chút. Nhưng là gánh chịu chủ yếu trách nhiệm chính là Diệp gia cô nương. Ngươi chính là cái lái xe nha. Cho nên cho ngươi trừng phạt đã đủ chưa? Kia Diệp tiểu thư đâu? Hắn muốn nhận chịu trách nhiệm gì? Diệp Trấn Nam là Đông Hải gia đại nhân vật. Khẳng định là có thể bãi bình. Nhưng là xử lý như thế nào vậy phải xem hắn ý tứ. Chúng ta cũng không biết. Quản Hoa nói xong. Đối Lý Nạp nói. Tốt, chuyện kết thúc. Chúng ta cũng cần phải trở về. Ngày khác trở lại uống rượu của ngươi. Tiểu Tần a, có rảnh rỗi nhớ rõ đến tỉnh thành nhìn xem ta lão đầu tử. Nói, Quản Hoa mang theo phụ tá của hắn. Đứng dậy rời đi, Lý Nạp cũng không giữ lại. Cùng Tần Hạo Hãn đưa ra cửa. Quản Hoa rời đi, Tần Hạo Hãn biết, hắn bên này xem như không sao. Phương pháp luật đều không quản được hắn. Như vậy trường học tự nhiên cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu đi cho hắn xử phạt. Hiện tại duy nhất đáng giá lo lắng chính là Diệp Khinh Mi tình huống bên kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.